Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, trang 777. Này cũng không phải là cái gì hảo xưng hô, quả thực coi như miệt xưng, tinh linh vương là thế giới. Công nhận quang chi tử, cùng, ám, một chút đều không dính biên, thần hắc ám phân thần vì vũ nhục hắn. Thế nhưng công khai bịa đặt, tội không thể tha thứ, càng nghĩ càng giận phẫn. Thư Lê nổi điên mà công kích chặn đường ma binh, đồng thời phóng thích quang hệ, hỏa hệ, mộc hệ, thủy hệ bốn loại cao giai ma pháp, trở thành tốt nhất mở đường thần binh, có lẽ là thu được đệ nhất tòa cung điện ma tướng tử vong tin. Tức ngồi canh đệ nhị tòa cung điện ma tướng nảy sinh ác độc mà phái ma binh ngăn cản, cao cấp ma binh cùng cấp thấp ma tướng cuồn cuộn không ngừng, ngăn chặn quang chi tiểu đội đi tới con đường, tuy rằng chúng nó thực lực không cường, nhưng số lượng quá nhiều, rậm rạp mà vây công, không cho quang chi tiểu đội một chút thở dốc cơ hội. Thư Lê một khắc không ngừng phóng thích ma pháp. Thời gian dài, có điểm lực bất tòng tâm, không có biện pháp, bị ma vật xâm chiếm địa phương, trừ bỏ ám chi nguyên tố khác đều loãng đến đáng thương. Nhiều như vậy ma pháp sư cùng nhau triệu hoán, cung không đủ cầu, đồng thời hạ thấp ma pháp uy lực, triệu hoán không được trong không khí nguyên tố. Cũng chỉ có thể sử dụng xúc tồn tự thân trong cơ thể ma lực, phía trước còn có một cái đại boss cùng 8 tiểu boss muốn sát, bọn họ ma lực cần thiết tỉnh điểm dùng, nếu là kiếm sĩ nhân số nhiều một ít thì tốt rồi. Vừa không dùng ma lực, lại có thể đương lá chắn thịt mở đường. Có thể nói đoàn chiến tiên phong mới vừa cầu nguyện kết thúc. Phía sau truyền đến đông đảo tiếng bước chân, Thư Lê quay đầu lại nhìn lên. Thấy được Percy chờ đông đảo pháp thần kiếm thần, vui mừng qua đỗi. Tới hào, hắn hưng phấn mà hô to, Percy đám người cũng thật cao hứng, cuối cùng đuổi theo. Có thể cùng bọn họ kề vai chiến đấu, bên ta nhân số sậu tăng. Hơn nữa đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi pháp thần kiếm thần, đẩy mạnh tốc độ nhanh mấy lần, đệ nhị tòa thần điện gần ngay trước mắt. Mọi người đề cao cảnh giới. Xông vào đệ nhất vị kiếm thần mạnh mẽ đá văng cung điện đại môn, ngoài dự đoán. Cung điện trống không mà không thấy ma binh, chỉ có một cái diện mạo tuấn mỹ mặc phát nam tử. Dù bận vẫn ung dung mà đứng ở điện phủ trung gian. Đạm mạc mà nhìn chăm chú xâm nhập cung điện quang minh các tín đồ, bằng các ngươi cũng tưởng thưởng. Unio đỉnh núi, mặc phát nam tử châm chọc mà gợi lên khóe miệng. Không biết tự lượng sức mình, có phải hay không không biết tự lượng sức mình. Đánh qua mới biết được. Thư Lê dùng ma pháp trượng nhắm ngay hắn, có người trước hắn một bước khởi. Sướng công kích, Yumi tay cầm Viona chi kiếm. Một cái đâm mạnh nhằm phía mặc phát nam tử trước mặt. Lại tiếp bán nguyệt trảm, trực tiếp phá mặc phát nam tử phòng ngự. Chris chọn hạ mi. Đối những người khác nói, các ngươi tiếp tục đi tới, nơi này giao cho ta cùng Yumi, Thư Lê không yên tâm hỏi. Liền các ngươi hai cái, được không? Có thể bị thần hắc ám nhìn chúng ma tướng, tuyệt đối không dung khinh thường. Phía trước cái kia tóc đỏ ma tướng bị chết mau, là hắn quá đắc ý vênh váo, không kịp phản kích đã bị bọn họ quần ẩu đến chết. Hiện tại cái này ma tướng có bị mà đến, chỉ sợ sẽ không như vậy hảo thu thập, tuyệt đối hành. Chris ma pháp trượng vung lên, ngâm sướng chú ngữ, có Chris gia nhập, Yumi áp lực sậu hàng, Thư Lê nhìn về phía tinh linh vương. Trưng cầu hắn ý kiến, tinh linh vương nói, đi, liền vương đô đồng ý, Thư Lê không hề do dự, bàn tay vung lên. Mang theo mọi người vòng qua trong chiến đấu ma tướng, hướng đệ tam tòa cung điện chạy đi, chương 372 phân biệt bám trụ ma tướng mặc phát ma tướng tưởng. Ngăn cản, bất đắc dĩ bị Chris cùng Yumi cuốn lấy. Phân thân hết cách, trơ mắt mà nhìn một đại bang tử người ở trong cung điện đi qua, Dicio cùng Batno trải qua khi chiều hắn làm cái mặt quỷ, tức giận đến mặc phát ma tướng bạo tẩu, hắc, sử bát quái, đối thủ của ngươi là chúng ta. Chris tay cầm một phen kim cung, lấy ma lực ngưng tụ ra tam chi kim mũi tên, đồng thời hướng cung thượng một đáp, lấy quang vì huyền, dùng sức lôi kéo, nhanh chóng bắn ra, chặn mặc phát ma tướng đối thư lê đám người truy kích. Yumi cùng hắn ăn ý 10 phần. Gió xoáy chạm thẳng bước mà đến, khắc chế hết thảy hắc ám Viona chi kiếm. Khí thế bằng bạc địa thứ hướng mặc phát ma tướng, bị hai người bọn họ cuốn lấy. Mặc phát ma tướng bó tay không biện pháp, cuồng nộ vô năng, thư lê đám người mới vừa bước ra đệ nhị tòa cung điện. Liền lọt vào ma vật công kích, hai bên một chạm mặt. Hắn liền phát hiện này phê chặn đường ma vật cấp bậc so với phía trước cao. Thế nhưng là trung cấp ma binh cùng trung cấp ma tướng, quả nhiên. Càng lên cao càng gian nan, trừ ma vật số lượng cùng thực lực đều tăng lên gấp đôi ngoài. Liền trọng lực đều tăng cường, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản bọn họ đi tới bước chân sao? Không có khả năng, đêm nay bọn họ nhất định phải diệt thần hắc ám phân thần. Giải phóng này phiến tiểu thiên địa nhân loại, không cần thư lê chỉ huy, cường hãn kiếm thần nhóm xông vào trước nhất mặt, thân kinh bách chiến bọn họ, giống như kiên cố không phá vỡ nổi xe tăng, nhanh chóng nghiền áp ma vật, mở một đường máu, ma pháp sư nhóm dơ lên cao ma pháp trượng, không chút hoang mang mà phóng thích ma pháp, tinh chuẩn công kích, tuyệt không nói suông, lãng phí ma lực. Một đường giết đến đệ tam tòa cung điện. Phanh, mà vang lớn. Mũi nhọn đại nham thạch tạp phá cung điện đại môn. 10 vị kiếm thần dẫn đầu vọt đi vào. Những người khác theo sát sau đó. Nhân loại. Tìm chết. Trong cung điện truyền ra phẫn nộ hét to thanh. Thư lê mới vừa bước vào đại môn. Liền nhìn đến một cái người lùn. Nga. Xác thực mà nói là một cái bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi cao cấp ma tướng, tiểu hài tử. Hector ánh mắt sáng lên, chiều Cindy đưa mắt ra hiệu, Cindy hiểu ý, giữ chặt NASA, cùng hắn cùng nhau vọt tới phía trước, giành nói, đem hắn giao cho chúng ta. Có Chris cùng Yumi xung phong, những người khác ngo ngoe dục dịch, Hector xem đến minh bạch. Càng lên cao đi ngồi canh cung điện ma tướng thực lực càng cường. Hắn, Cindy, NASA đều là cao cấp đại pháp sư. Thực lực, lót đế, cùng với đi lên kéo chân sau. Không bằng lưu lại nơi này phát huy tác dụng, chỉ có các ngươi ba cái chỉ sợ không được. Một người, tóc nâu kiếm thần cười tủm tỉm mà đi đến ba người phía trước. Tay cầm màu bạc trường kiếm. Ta đảm đương các ngươi, thuẫn, kiếm sĩ là ma pháp sư tốt nhất cộng sự. Ma pháp sư ngâm sướng chú ngữ yêu cầu thời gian. Kiếm sĩ trong tay có kiếm là có thể chiến đấu. Quang chi tiểu đội ba nhân loại ma pháp sư thực không? Tôi, thiên phú giống nhau nhưng khắc khổ chăm chỉ. Dám lên chiến trường, 100 tới tuổi liền trở thành cao cấp đại pháp sư. Tiền đồ vô lượng. Tuyệt không thể làm cho bọn họ chết lần này chiến dịch chung, hào. Hector đáp, hắn rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng. Ba người liên thủ có lẽ có thể chiến thắng ma tướng. Nhưng muốn trả giá thật lớn đại giới. Hết chương.